Vương Phi báo thù, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường phố hỗn loạn, tất cả mọi người tránh đường sang hai bên, nam nhân cưỡi hắc mã như bay về hướng hoàng cung, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo tia lo lắng cùng tức giận nhôm qua sau khi nàng bỏ về, nghe tin truyền báo lại nàng đã động phòng cùng Vũ, hắn lòng đau như cắt, mượn rượu say tí bỉ, hắn không muốn chấp nhận sự thật. Nhưng tại sao sáng hôm sau lại nghe được tin thừa tướng bị tống vào ngục lao, cả thất vương phi cũng bị lây vào vì tội tạo phản, cấu kết với Tây Quốc. Hơn thế, làm hắn không ngờ đến chính là người tìm ra chứng cứ và bắt tội lại là thất vương gia Long Minh Vũ. Vũ, người đang tính làm gì? Chạy vào trong cung, hắn gặp Long Minh Vũ đang nói chuyện cùng các đại thần. Tức giận đi đến đấm vào khuôn mặt tuấn tú kia, hắn cầm cổ áo hét to. Sao ngươi làm vậy với nàng? Tại sao? Long Minh Vũ hờ hững trả lời. Tại sao? Tam ca, Lưu Du đang mưu đồ tạo phản, Lưu Yên Nhiên cũng cấu kết với Tây Quốc, nàng ta thân thiết với Thạc Vi đâu phải ngươi không biết. Huống chi nàng là vương phi của ta, không phải của ngươi. Hắn gạt tay ra khỏi áo, Long Minh Kha trong mắt hưng lửa giận, rút kiếm chĩa vào mặt hắn. Các đại thần xung quanh sợ hãi không dám cử động, Tam vương gia cùng thất vương gia luôn luôn hòa thuận. Không tranh giành ngôi vị, hơn thế, quan hệ còn rất tốt. Sao bây giờ lại trong tình thế như vậy, hình như có liên quan đến thất vương phi. Long Minh Vũ, nàng yêu ngươi. Hắn cất giọng không chút độ ấm. Long Minh Vũ trong mắt hơi lộ vẻ dằn vặt sau đó lại trở về như cũ. Hắn phải làm cho xong, không thể bỏ cuộc, hắn đã đợi rất lâu rồi. Thế thì sao, ngươi, Long Minh Kha vung kiếm xẹt ngang má hắn, trên khuôn mặt hoàn mỹ xuất hiện vệt máu. Hắn vẫn đứng im không nhúc nhích. Long Minh Kha nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe. Ngươi là người từ bỏ nàng, đừng trách ta không nể tình huynh đệ. Các ngươi đang làm gì vậy? Giọng nói uy nghiêm vang lên. Long Đồ Viễn khoác trên người long bào bước tới, ánh mắt nhìn Long Minh Kha tỏ vẻ không hài lòng. Quần thần xung quanh vội vàng hành lễ. Kha Nhi, ngươi vì một nữ nhân mà náo loạn như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Hắn đã nghi ngờ nhi tử này của hắn động tâm với Lưu Yên Nhiên, nhưng không ngờ đã đến mức này, hắn ta không thể để chuyện không hay xảy ra. Long Minh Kha lạnh như băng nhìn hắn, chuôi kiếm nắm chặt. Phụ hoàng, Lưu thừa tướng vốn không tạo phản, lòng trung thành của hắn không phải người không biết. Long Minh Kha, ngươi dám ăn nói như vậy trước mặt trẫm sao? Long Đổ Viễn tức giận trừng mắt, nhi tử luôn lạnh lùng này lại dám phản lại hắn. Người đâu? Đưa Tam vương gia về phủ, không có lệnh của trẫm không được bước ra ngoài. Thị vệ hai bên bối rối, đó là chiến thần Tam vương gia, cho bọn hắn trăm cái mạng cũng không dám động vào. Nhưng cãi lệnh hoàng đế cũng không có kết quả tốt, bọn họ phải làm sao đây? Long Minh Kha lạnh lùng nhìn hắn, không cần, nhi thần tự đi. Long Minh Vũ nhìn phương hướng hắn bỏ đi thì trầm mặt, có vẻ để hắn trong phủ là tốt nhất. Tam ca không biết về việc này. Hắn tham gia vào chỉ làm mọi việc thêm rắc rối mà thôi. Ban đêm vắng lặng, ngục lao ẩm ướt bụi bẩm, tiếng côn trùng hối hả bên ngoài cùng tiếng xào xạc lá rơi. Lưu Yên Nhiên ngồi trên bụi rơm mà cứng ngắt, bụi đất cùng vết máu còn dính trên khuôn mặt khuynh thành. Hai tuần rồi, bọn hắn nhốt nàng tại đây, không ngày nào không đánh đập tra hỏi giao ra vật gì đó, nhưng rốt cuộc nàng không biết vật đó là vật gì. Bọn hắn muốn lấy thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cay đắng thay, Long Minh Vũ chưa từng đến xem nàng lấy một lần. Lưu Yên Nhiên nhếch miệng, đủ tuyệt tình, đáng lý ra ta không nên tin ngươi. Cánh cửa nhà lao mở ra, tên lính đi vào kéo tay nàng. Lưu Yên Nhiên dùng sức đẩy ra, chất độc trong cơ thể nàng vẫn còn, cho nên nàng không thể dùng sức mạnh được. Nàng đi thẳng về phía trước lạnh giọng nói với tên quan lại ngồi trên kia. Lại tra hỏi sao, dù ngươi có giết ta. Cũng không tìm được gì đâu. Còn mạnh miệng, nhưng lần này ta muốn xem Lưu Du có khai ra không. Tiếng cười vang lên, trong tối Long Đồ Viễn trong bộ long bào bước ra, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nàng, sau đó liếc sang bên phía trái. Lưu Yên Nhiên theo ánh mắt hắn nhìn qua, trên thanh gỗ là Lưu Du cùng Liễu Lâm Y bị cột trên đó. Trên thân hình cũng loan lỗ vết máu, họ tức giận cùng thất vọng hướng về phía Long Đồ Viễn. Hoàng thượng, thần không nói sai. Thần không hề biết vật đó là gì. Lưu Du kiên trì khẳng định, từ ngày đó, hắn chỉ biết mình giữ thứ làm thay đổi tứ quốc, nhưng không hề biết đó là vật gì. Hắn bao năm trung thành, chỉ không ngờ hoàng thượng lại gán ghép hắn tội tạo phản. Long Đồ Viễn không trả lời, chỉ liếc sang thị vệ phía sau Lưu Yên Nhiên, nhận được lệnh, hắn lấy chiếc roi quất sau lưng nàng. Do nhiều ngày bị chịu hình, thêm nhịn đói, nàng không đủ sức chống đỡ, thân hình khuỵ nằm xuống đất. Liễu Lâm Y khóc to, Nhiên Nhi, hoàng thượng tha cho nàng, tha cho nữ nhi của thần. Thần không nói sai, thật sự chúng thần không hề biết vật đó. Lưu Yên Nhiên nghiến răng, Long Đồ Viễn, ngươi nhớ lấy, ta từng cứu ngươi một mạng, có một ngày ta sẽ đòi lại. Hắn phất tay áo bỏ đi, nhốt vào ngục, ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ, nếu không, ta sẽ giết nàng. Trong thất vương phủ, Long Minh Vũ đặt tay lên ngực, sao hắn luôn cảm thấy không yên lòng, Nhiên Nhi chắc sẽ không sao đâu, phụ hoàng đã hứa với hắn không làm hại nàng. Nhưng tại sao ngực hắn lại luôn nhói đau như thế? Hắn đưa chiếc lá lên miệng thổi, một hắc y nhân từ bên ngoài vào quỳ dưới chân hắn, Long Minh Vũ ra lệnh. Dò la tin tức về nàng, tuân lệnh, hắc y nhân biến mất trong màn đêm, hắn nhắm mắt dưỡng thần, Nhiên Nhi, nàng không được có việc gì. Cũng tại trong Tam Vương Phủ, một nam nhân mặc hắc bào ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt hé lộ nét lạnh băng cùng tức giận. Phụ hoàng lại dùng cực hình với nàng. Một nữ tử như nàng sao có thể chịu nổi, không được, hắn phải cứu nàng ra. Cách chương.